Đỉnh luyện thần ma, chương 1157, phù chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, cái này dung tinh quyết hậu trường khá là cường đại. Diệp Tử Phàm hắn tuy tự cao, nhưng cũng là tự hiểu lấy mình. Hiện nay còn không phải là đối thủ của triều tịch thánh chủ vị kia, chính vì như thế. Dù cái này dung tinh quyết ra tay với lại hắn trước, hắn mới chỉ đem cái này dung tinh quyết đánh bại, không làm tổn thương y nhiều ít. Như người khác dám đối với lại Diệp Tử Phàm hắn động sát khí như cái này dung tinh quyết, hắn là đã đem tên kia diệt sát đến cha cũng không còn rồi. Đôi khi, có hậu trường tốt, không những là có xuất phát điểm cao hơn người đi eo 215 khác, mà an toàn của bản thân về sau, cũng là không phải lo lắng nhiều. Dung tinh quyết này chính là minh chứng rõ ràng nhất, nói thẳng ra là hắn vì sợ cái kia dung tinh kỳ, không dám ra tay với cái này dung tinh quyết mà thôi. Nhưng mà chuyện gì cũng là có mức độ của nó, hắn đã thể hiện ra thực lực của mình, nếu cái này dung tinh quyết còn không có biết điều. Như thế thì cũng đừng có trách hắn ra tay độc ác, cùng lắm là sẽ chạy ra bên ngoài làm một phương tán tu mà thôi. Ta là thiên kiêu của triều tịch Thánh Cung, ta là thiên kiêu của triều tịch Thánh Cung, ta không thể thua, Diệp Tử Phàm, ta mới là đệ nhất cường giả của triều tịch Thánh Cung. Mà không phải là ngươi, một lúc lẩm nhẩm sau. Dung tinh quyết lấy bên trong nhẫn chữ vật của mình ra một quyển hỏa trục, nhìn về phía Diệp Tử Phàm, gằn giọng lên tiếng. Dung tinh quyết trong lòng đã có quyết định, trận này đại chiến, mình như thế nào cũng không thể thưa cho Diệp Tử Phàm, như thua mà nói, hân sẽ lắc mất đi tất cả, từ danh tiếng ho đến mặt mũi. Thế nên, dù có trả một cái giá như thế nào, hắn cũng là phải đem tên đáng ghét dám đánh bại hắn là Diệp Tử Phàm này diệt đi. Gì cơ? Là Thánh Vương phù chiếu, Đại Thánh Tử không phải là muốn triệu hồi ra Thánh Chủ bệ hạ để đối phó với lại Diệp Tử Phàm đó chứ. Cơ Hưng Nghiệp nhìn cái kia quyển hỏa trục phát ra pháp tắc lưu truyền trong tay Dung Tinh Kỳ, không khỏi cả kinh thất sắc nói. Thánh Vương phù chiếu, là Thánh Vương cường giả lợi dụng vô thượng thần thông thủ đoạn, còn là tiêu hao rất lớn một cái giá làm ra. Hỏa trục này chủ yếu phong cấm bản thân Thánh Vương cường giả bên trong. Nhưng nó chỉ là dưới dạng hình chiếu, chỉ tồn tại bên ngoài một khắc thời gian. Dù là như thế, loại này thủ đoạn còn cường đại hơn phân thân ngọc phù hay công kích thánh phù rất là nhiều. Nguyên nhân là cái này hình chiếu có thể phát huy ra tất cả thực lực của một tôn thánh vương cường giả, là chân chính bản thân của vị thánh vương cường giả kia làm ra cái này phù chiếu, mà không phải là 1% hay 1/1000 thánh vương phân thân. Dù nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 15 phút. Nhưng như vậy thì là quá đủ. Thử hỏi có bao nhiêu người dưới thánh vương cấp độ có thể chống lại một tôn chân chính thánh vương cường giả trong vòng một giây, chứ đừng nói là một khắc đồng hồ. Lần này phải làm như thế nào đây? Cơ Hưng Nghiệp trong lòng rối rắm nghĩ. Hắn là phụng lệnh chủ tử phía sau lưng mình, đến đây mời Diệp Tử Phàm này hồi chủ nhân động phủ một chuyến. Nhưng giờ đây đại thánh tử Dung Tinh Quyết lại đưa ra cái này thánh vương phù chiếu. Cái này làm cho hắn rất là khó xử. Cũng là vượt qua ngoài khống chế của hắn đây. Thánh vương phù chiếu sao? Diệp Tử Phàm ánh mắt vô cùng là ngưng trọng nhìn cái kia quyển họa trục trong tay của Dung Tinh Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù chiếu loại hình này thủ đoạn, không phải là Diệp Tử Phàm hắn chưa từng nhìn thấy qua, tại Thiên Hoàng Đại Lục trước đây. Diệp Tử Phàm đã từng nhìn thấy Mã Vân tên kia triệu hồi ra cái này họa trục đối phó với lại cái yêu tôn sư Thiên Tề. Chỉ là lần đó Mã Vân dùng chỉ là lục giai phù chiếu, phong cấm cũng chỉ là một tên linh thể hóa thần hồ kinh tên kia, không có bao nhiêu lợi hại đáng nói. Lần này cái quyển phù chiếu trong tay của Dung Tinh Quyết cường đại hơn hắn gặp trước đây gấp trăm tỷ lần, như hắn đoán không sai mà nói, cái này phù chiếu là phong cấm một tôn thánh vương cường giả bên trong, cái này Dung Tinh Quyết là con của Dung Tinh Kỳ, thánh vương bị phong cấm bên trên, không cần nghĩ cũng biết là ai. Không sai, là Thánh Vương phù chiếu, Diệp Tử Phàm, hôm nay, dù như thế nào, người cũng phải chết, Dung Tinh Kỳ rất là sảng khoái gật đầu thừa nhận nói. Diệp Tử Phàm người này không làm gì, cũng có thể lấy lực đã lực, dùng lực lượng của hắn đánh ra đánh lại cho hắn gần chết, cái kia thực lực kinh khủng, không cần Cơ Hưng Nghiệp mấy tên ngụy thánh kia nói hắn cũng là có thể đoán được Diệp Tử Phàm người này là bán thánh cường giả. Những cái này thiên kiêu chỉ có xuất hiện tại những bát tinh thánh cung trở lên thế lực mới có thể xuất hiện, cũng như là đủ tài nguyên bồi dưỡng ra đến. Biết là như thế, cho nên hắn càng là quyết tâm diệt sát cái này Diệp Tử Phàm nhiều hơn. Dùng tình quyết, hắn là triều tịch Thánh Cung thiên kiêu, là triều tịch Thánh Cung cao thủ số 1. Không những vậy, tại Hạ Thánh Vực một khu, hàng vạn tòa thất giai Thánh Cung, Dùng tình quyết hắn cũng tự nhận là không người nào có thể đánh thắng được hắn. Giờ đây lại chui ra một cái này Diệp Tử Phàm, đem cái vị trí đệ nhất thiên kiêu của hắn hái đi. Từ nay về sau hắn luôn phải sống dưới cái bóng của Diệp Tử Phàm tên kia, thử hỏi sao hắn có thể chấp nhận được. Đúng là như thế, đây là hắn đang ghen tị. Dùng tình quyết hắn có thể chấp nhận người khác cùng cảnh giới vượt qua hắn, nhưng mà đó chỉ là phải những tôn thiên kiêu tại Bát Tinh Thánh Cung trở lên. Những người kia vượt qua hắn, hắn cũng là chấp nhận, vì những người kia xuất phát điểm cao hơn hắn, có thua cho những người kia, hắn cũng là chấp nhận. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm lại là cái quái gì? Một tên hạ giới tinh vực thổ dân, một tên hèn mọn mặt Diệp, như thế nào lại có thể đứng tại trên đầu của hắn? Tên kia như thế nào lại dám thắng Dung Tinh Quyết hắn? Cho nên dù như thế nào, Diệp Tử Phàm này nhất định phải chết. Thánh Vương phủ chiếu. Đây là thủ đoạn cường đại nhất của hắn, là phụ thân trước đây đưa nó cho hắn, dùng đến khi bất chắc, gặp phải kẻ địch không thể nào chống lại được, thì hãy đem nó ra sử dụng. Vốn là phụ thân của hắn hy vọng, khi hắn bị Thánh Vương truy sát, hãy là đưa nó ra, bình thường không cần là sử dụng. Như bây giờ, dẫn ra một vị đạo thể Thánh Vương cường giả, đi đối phó với lại một tên bán thánh như Diệp Tử Phàm, đây thật sự là dùng đao mổ trâu đi cắt tiết ra. Là hết sức phí phạm của trời. Nhưng giờ đây, Dung Tinh Quyết hắn không quan tâm, hắn là đã bị cái đố kỵ tâm che mờ lý trí, như thế nào có thể nghĩ đến những chuyện khác được. Chỉ cần có thể đem cái này Diệp Tử Phàm diệt sát, như vậy là được rồi, những chuyện khác, sau này sẽ tính sau đi. Ầm ầm, như ngươi đã muốn chết, ta liền sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Tử Phàm lạnh lùng lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau không hiểu như thế nào, không gian xung quanh lại chấn động liên hồi, người bên ngoài chỉ cảm giác được uy áp đến ngạc thở, từ ngụy thánh cho đến hóa thần, một đám liền một đám, tất cả đều là từ không trung rơi xuống, không ai khá hơn ai, đều là nằm rạp xuống đất, trên mặt mọi người đều là hiện lên một tia kinh khủng. Rầm rầm, rác, rác, Diệp Tử Phàm, ta không tin không thể sát được ngươi, đứng mũi chịu sào Dung Tinh Quyết, liền là vô cùng thê thảm. Một tay nắm cái kia Thánh Vương phù chiếu, rất là muốn kích phát nó, nhưng hắn bây giờ không làm được. Một thân tràn đầy huyết tương, người nhìn đâu cũng là thấy máu, quỳ rạp xuống dưới đất, âm anh xương vỡ giòn tan có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Không được, dù có thiêu đốt tận tinh huyết, ta cũng phải khai mở ra Thánh Vương phù chiếu. Dùng tinh quyết thân thể hiện nay không có một nơi nào là nguyên vẹn cả, hắn nhớ mình là muốn dùng nguyên lực khai mở ra cái này phù chiếu. Nhưng lại cảm nhận uy áp kinh khủng, dường như bản thân của mình là không thể nào nghe theo lời của hắn sai sử nữa rồi. Hắn không nghĩ đến, bán thánh lại có thực lực kinh khủng đến như vậy. Dù là như thế, hắn vẫn là không có chịu thua, chỉ cần hắn có thể kích phát được Thánh Vương phù chiếu, như thế mọi chuyện liền sẽ có thể xoay chuyển. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.